Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Cường Ngạnh Tô Hạo Thần. A, tà chân, Lưu Kim Thủy kêu thê lương thảm thiết, toàn thân đau đến run rẩy. Hắn hướng chung quanh đệ tử trợn mắt nhìn, các ngươi còn sững sờ ở cái kia làm gì? Nhanh thông chi viện chủ cùng cái khác trưởng lão, liền nói nơi này có người tại võ viện dương oai. Nhường bọn hắn mau tới cứu ta. A, là, lập tức có đệ tử chạy về phía xa. Trên thực tế căn bản không cần đệ tử thông chi. Nơi này động tĩnh, cũng sớm đã kinh động nửa cái Kỳ Lân võ viện. Hơn 10 cái trưởng lão đã chạy qua từ đằng xa đuổi tới. Tô Hạo Thần lại căn bản không để ý tới. Hung hăng dẫm ở Lưu Kim Thủy chân nghiền một cái. Nói, người phải đi sát thủ. Có hay không truyền về tin tức, ta đại ca bọn hắn chạy đi đâu? Không, không có, những cái kia sát thủ tin tức gì cũng không truyền về. Ta căn bản không biết ca ca ngươi ở đâu. Lưu Kim Thủy đau đến đầu đầy mồ hôi, muốn chết tâm đều có. Tô Hạo Thần căn bản không tin, dưới chân lại là hung hăng nghiền một cái. Ngươi làm ta không biết tinh túc các sát thủ làm việc quy củ sao? Bọn hắn chỉ cần nhận nhiệm vụ, liền sẽ định thời gian hướng cố chủ truyền về nhiệm vụ tiến độ tin tức. Nói, ta đại ca bọn hắn đến cùng chạy trốn tới cái nào? Dừng tay, đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Cái kia hơn 10 cái trưởng lão rốt cục vọt tới phụ cận. Khi thấy Lưu Kim Thủy bộ dáng thê thảm thời điểm, bọn hắn đều bị giật mình. Tiểu tử, người to lớn lá gan, lại dám nặng làm tổn thương ta đi Kỳ Lân võ viện trưởng lão. Người rốt cuộc là ai? Một cái trưởng lão lớn tiếng trách mắng. Ta là Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đệ đệ. Hai ta vị ca ca vô cớ bị Lưu Kim Thủy trục xuất võ viện. Hơn nữa hắn còn phái sát thủ truy sát ta ca ca. Cho nên chuyện này là ân oán cá nhân. Các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Bằng không đừng trách ta không cho các ngươi võ viện nể mặt. Tô Hạo Thần lạnh giọng nói ra, Lưu Kim Thủy lại thừa cơ kêu to, chư vị trưởng lão, các ngươi đừng nghe tiểu tử này nói lung tung, ta xác thực trục xuất Tô Hạo Phong huynh đệ, nhưng ta làm sao có thể phái người truy sát bọn hắn. Tiểu tử này chính là đang ô miệt ta, các ngươi nhanh xuất thủ bắt hắn lại. Các trưởng lão đều nhíu mày, Lưu Kim Thủy khu trục hai cái đệ tử sự tình, toàn bộ Kỳ Lân võ viện đều biết rõ. Nhưng hắn có hay không phái sát thủ, liền không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng vô luận chuyện này ai đúng ai sai, bọn hắn đều sẽ không tùy ý Lưu Kim Thủy bị Tô Hạo Thần trọng thương. Dù sao cái này quan hệ đến Kỳ Lân võ viện mặt mũi. Nếu như tùy ý đường đường trưởng lão bị ngoại nhân trọng thương, thậm chí là giết chết, Kỳ Lân võ viện về sau còn có cái gì mặt mũi? Danh xưng Yến Vân Châu đệ nhị võ đạo học viện. Tiểu tử, có cái gì trước đó đem Lưu trưởng lão thả lại nói. Bằng không chúng ta cần phải động thủ. Ta Kỳ Lân võ viện không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Một cái trưởng lão trầm giọng quát, ta nói qua, đây là ân oán cá nhân. Các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Bằng không đừng trách ta lật tung các ngươi Kỳ Lân võ viện. Tô Hạo Thần lạnh lùng nhìn xem một đám trưởng lão, bản thân hai cái ca ca cùng Lưu Kim Thủy sự tình. Những cái này trưởng lão rõ ràng đều là biết rõ, thế nhưng là bọn hắn lại mặc cho Lưu Kim Thủy ỷ vào quyền thế. Đem hai cái ca ca khu trục, mà mày may không hỏi tới, cho nên mình cũng không cần thiết đối bọn hắn khách khí. Lưu Kim Thủy lần nữa là ầm lên, chư vị trưởng lão. Các ngươi nhìn thấy đi, tiểu tử này thực sự quá phách lối, căn bản là không có đem chúng ta Kỳ Lân võ viện để vào mắt. Hôm nay nếu là không đem hắn phế bỏ, chúng ta võ viện về sau còn thế nào tại Yến Vân Châu đặt chân? Các trưởng lão sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tô Hạo Thần cười lạnh một tiếng, lão gia hỏa, ngươi không cần kêu, bọn hắn cứu không được ngươi. Vẫn là thành thành thật thật giao cho ta ca ca đi đâu a? Lưu Kim Thủy muốn rách cả mí mắt, liều chết không nhận. Tiểu tử, lão phu nói qua, ta không có phái sát thủ đi truy sát ca ca ngươi. Ngươi như thế bức ta, đơn giản khinh người quá đáng. Không nhận đúng không? Cái này thế nhưng là ngươi tự tìm. Tô Hạo Thần cười lạnh. Đột nhiên lại là một cước. Hung hăng dẫm ở Lưu Kim Thủy trên một cái chân khác. Răng rắc. A, chấm ngoặc kép. Một cái chân khác cũng bị đạp gãy. Sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Nhường Lưu Kim Thủy thiếu chút nữa thì ngất đi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đông đảo trưởng lão hoàn tự phía dưới. Tô Hạo Thần lại còn dám tàn nhẫn như vậy ra tay. Tiểu tử, người chết không yên lành. Tôn trưởng lão, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn xem hắn giết lão phu? Cuồng đồ, dừng tay cho ta. Kỳ Lân võ viện không thể kìm được ngươi càn rỡ. Các trưởng lão rốt cục triệt để nổi giận. Từng đạo cường hoành chân khí từ bọn hắn trên người bộc phát. Hóa thành vô số mũi tên hướng Tô Hạo Thần phóng tới. Chung quanh các đệ tử nhìn vô cùng phấn chấn. Các trưởng lão rốt cục xuất thủ. Tại hơn 10 cái trưởng lão liên thủ dưới sự vây công. Cái này cuồng vọng tiểu tử căn bản là không có cách chống cự. Tuyệt đối là chết chắc. Thế nhưng là Tô Hạo Thần trên mặt lại không có mảy may e ngại. Hắn hiện tại mặc dù là huyền võ cảnh bát trọng tu vi. Nhưng nếu như toàn lực bộc phát nhục thể lực lượng cùng chân khí. Sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với nguyên võ cảnh nhất trọng võ giả. Cho nên những cái này chỉ có huyền võ cảnh trưởng lão. Căn bản là không bị hắn để vào mắt. Ha ha a, liền để cho ta nhìn xem các ngươi Kỳ Lân võ viện trưởng lão. Đến cùng có cái gì bản sự? Tô Hạo Thần cười to, toàn thân chân khí sôi trào. Đột nhiên một quyền hung hăng đập tại trên mặt đất. Hoàng cực kinh thế quyền sơn nhạc động. Oanh long long, chấm ngoặc kép. Trong phút chốc mặt đất chấn động kịch liệt. Từng đạo gợn sóng liền phảng phất như sóng to gió lớn. Hướng về tứ phía bát phương nhộn nhạo lên. Đồng thời một cỗ cường hoành năng lượng. Cũng từ mặt đất bắn ra. Cùng các trưởng lão phóng tới chân khi mũi tên đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt bắn ra đáng sợ lực lượng. Hóa thành từng đạo sóng xung kích hướng chung quanh khuếch tán ra. Trực tiếp đụng vào hơn 10 cái trưởng lão trên người. A, chấm ngoặc kép, không có khả năng, chấm ngoặc kép, các trưởng lão hoảng sợ biến sắc. Thậm chí ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có. Trực tiếp liền đều bị đụng bay ra ngoài. Hung hăng ngã tại hơn 10 mét bên ngoài trên mặt đất. Nguyên một đám miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mà trên mặt đất khuếch tán ra những gợn sóng đó. Cũng dập dờn đến chung quanh các đệ tử dưới chân. Lập tức cự ly tương đối gần các đệ tử. Trực tiếp liền bị cường đại lực lượng. Cho nhấc lên trên trời. Hiện trường lập tức người ngã ngựa đổ. Một mảnh hỗn độn. Không có bị lan đến gần các đệ tử. Mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vốn coi là hơn 10 cái trưởng lão liên thủ. Hẳn là có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Tô Hạo Thần. Tuy nhiên lại tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng bị cầm xuống. Ngược lại là bọn hắn ký thác kỳ vọng các trưởng lão. Tô Hạo Thần thực lực. Thực đem bọn hắn cho triệt để dọa sợ. Đương nhiên. Bị sợ ngốc còn có Lưu Kim Thủy. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể lấy sức một mình? Chống lại hơn 10 vị trưởng lão. Đó là bởi vì, các ngươi Kỳ Lân võ viện trưởng lão quá yếu. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh. Thế nào, lão đồ vật, còn không nói à? Ta thật đúng là nghĩ nhìn xem. Ngươi đến cùng có phải hay không cứng rắn xương cốt? Vừa nói, hắn liền giơ chân lên. Hướng Lưu Kim Thủy trên cánh tay dẫm đi. Không không không. Dừng tay. Ta nói. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Lưu Kim Thủy dọa đến khóc ròng ròng. Quần đều kém chút ẩm ướt. Nhìn thấy Tô Hạo Thần chân ngừng giữa không trung. Hắn vội vàng nói. Ngay tại hôm qua. Tinh túc các sát thủ cho ta truyền đến tin tức. Nói bọn hắn đã trải qua đuổi theo ca ca ngươi tiến vào Thiên Vẫn Sơn Mạch. Về phần hiện tại tình huống thế nào? Ta thật không biết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link. http